Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3479, Thua Thiệt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nàng lấy được một ít tinh thần thạch, cho trái tim một cái thân thể. Làm vốn, dĩ cái kia theo thời gian tan biến trái tim có nhân sinh mới. Một chút tinh thần thạch, đổi lấy một cái mạng, một cái có thể tự do đi lại. Thân thể này mua bán thấy thế nào đều không lỗ. Trái tim không chịu được đơn giản chính là nàng ném ra hắn. Đem hắn đầu uy, người khác. Thế nhưng là nàng lại có cái gì nghĩa vụ liền nên đối trái tim đặc biệt tốt. Liền nên mọi chuyện đều theo trái tim. Nhất là trái tim giống bạch tuộc đồng dạng quấn quanh nàng. Nàng cái gì đều không làm được. Như thế nào? Trái tim như thế nào không thể lý giải nàng khó xử đâu. Trái tim khó chịu, nàng liền thoải mái. Nàng xem ra là cái loại này yên lặng chịu đựng nỗ lực sau đó cảm thiên động. Địa, bản thân cảm động đến rối tinh rối mù người a. Ninh Thư khẽ cười nói. Nếu như ngươi là muốn nói với ta loại lời này. Như vậy, ta không có gì hàn huyên với ngươi. Nếu như vậy nhàn nhạt quan hệ thì cũng thôi đi. Nhưng là nếu như trái tim hận nàng, nàng cũng không quan trọng. Chính nàng không thẹn với lương tâm là được rồi. Trái tim tâm tình căn vốn không để ý. Trái tim lắc đầu, ngươi vẫn là như vậy. Theo giao dịch đi lên nói, ngươi là không nợ ta cái gì. Nhưng là từ trên tình cảm tới nói. Theo trên tình cảm tới nói, ngươi cơ hồ muốn bóp nát tinh thần cầu của ta. Mặc dù sau ngươi lại khôi phục tinh thần cầu, ngươi đây là cho một cái tát, mạnh tử lại cho một viên đường. Sau không để ý ý nguyện của ta, ta hảo hảo nói chuyện với ngươi. Ngươi vẫn, như cũ dùng tinh thần xúc giác quấn quanh ta, cũng mặc kệ người khác tâm tình. Như gì, ngươi cũng mặc kệ tâm tình của ta, lại muốn ta chiếu cố tâm tình của ngươi. Ngươi là bảo bảo, ta vẫn là cái tiểu công chúa đâu. Ngươi cùng ta nói tình cảm. Ninh Thư cười một tiếng. Nhìn trái tim. Ngươi, có tư cách gì đến chỉ trích ta tổn hại tình cảm của ngươi? Tổn hại tâm tình của ngươi. Ninh Thư không thể gặp trái tim một bộ bị nàng phản bội dáng vẻ. Bị nàng từ bỏ. Trái tim nhất thời không nói gì. Chỉ là nhìn Ninh Thư. Những chuyện này không nói. Ta mời ngươi ăn cái gì? Ngươi thích ăn đồ vật. Ta mời ngươi ăn. Ninh Thư có chút kinh ngạc. Hiện tại trái tim giống như biết chút người. Chuyện. Ninh Thư. Ngoặc kép. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ngươi muốn làm cái gì đâu? Trái tim. Ngoặc kép chấm chấm. Không có sự tình. Ngươi không phải nói ta là lang tâm cẩu phế. Ngươi bây giờ muốn báo đáp báo đáp. Ngươi còn nói ta không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ngươi rốt cuộc muốn người như thế nào nha? A, Ninh Thư ngạnh sinh sinh dùng mình một cái. Gật gật đầu. Tốt a, Ninh Thư cùng trái tim hướng tửu lâu trong đi. Đã có người muốn mời ăn đồ vật. Như vậy liền ăn. Không có cái gì là ăn không được. Trên đường đi, trái tim đều đang nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, ngươi nhìn ta làm gì chứ? Trái tim lắc đầu. Linh hồn của ngươi cùng lần trước lại không đồng dạng. Tốt a, không có cách nào nha. Linh hồn luôn là ba động, lúc mạnh lúc yếu, không thể làm gì. Ninh Thư, nhân sinh nha, chính là như vậy lên lên xuống xuống. Trái tim nở nụ cười, không nói gì, nụ cười này có chút thâm trầm nha. Đi tới tửu lâu, Ninh Thư cùng trái tim tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Trái tim đối Ninh Thư nói, tùy tiện điểm, tùy tiện ăn. Ninh Thư uống trà hỏi, ngươi có tiền sao? Có công đức sao? Mặc dù đây là chính mình tửu lâu, nhưng là cũng không thể có người ăn bá vương. Cơm, trái tim, ta có lưu tiền. Ninh Thư nhíu mày, nha, ngươi còn có tiền lương cầm. Ta sẽ làm một ít chuyện, liền có thể cầm tới một ít công đức. Trái tim rót, một chén trà nhách, nhân loại làm đồ vật ăn ngon thật. Ta vẫn là một cái mỏ tâm thời điểm. Thỉnh thoảng nghe đến từ trên người ta, dẫm qua người nói chuyện, bọn họ có nói nữ nhân tư vị tốt, có người nói thức, ăn ăn ngon, Bọn họ nói thực vui vẻ. Trên mặt đều là hạnh phúc vẻ thỏa mãn. Lúc kia, ta liền suy nghĩ. Ta biến thành, liền muốn ăn. Sau đó còn muốn nếm thử nữ nhân tư. Vị, Ninh Thư kém chút khì khì một tiếng phun ra nước trà. Trực tiếp hỏi, ăn, nữ, nhân đều hưởng qua rồi. Thức ăn hưởng qua, hương vị là vô cùng tốt. Nhân loại làm một món ăn có thể làm tốt mấy canh giờ. Con người khi còn sống rất ngắn, trăm năm mà thôi. Vì sao có thể đem nhiều thời gian như vậy lãng phí ở làm một món ăn bên trên? Ninh Thư uống trà, kia ăn ngon không? Trái tim thành thật gật đầu. Ăn ngon, vậy đúng, đây là muốn, sắc dục, đây là người bản năng, kích thích dễ chịu, còn có thể sinh sôi đời sau. Đây là sinh sôi, vì một cái ăn phí hết tâm tư. Đây là thu lấy năng lượng, là sinh tồn. Người sống cả một đời không phải liền là hai thứ này à? Người tìm nữ nhân. Ninh Thư nhíu mày nhìn thoáng qua trái tim đũng quần. Trái tim một chút kẹp chặt chân. Hai chân trùng điệp, lắc đầu nói. Còn không? Có. Đối mặt đều là linh hồn. Cho dù là nữ tử, thế nhưng là linh hồn. Ninh Thư ồ một tiếng. Kia thật là đáng tiếc nha. Trái tim vẫn là rất đơn thuần nha. Đi sinh linh thế giới cũng liền có thể gặp được nữ nhân. Muốn nếm thử nữ nhân tư vị vẫn là rất dễ dàng. Bất quá Ninh Thư là sẽ không nói. Người quá chung với bản năng. Thậm chí là xa vào tại bản năng. Chẳng hạn như sắc. Vậy khẳng định không được. Bảo uống bảo ăn dễ sinh bệnh đúng giờ định lượng bảo an khang. Liền xem như thu lấy năng lượng không thể quá nhiều. Hơn nữa trái tim cũng không phải người. Không cần giống người đồng dạng sinh. Hoạt, Ninh Thư đem menu đưa cho trái tim. Thích ăn cái gì chính mình điểm đi. Trái tim nhìn menu, điểm chính mình thích ăn. Lại hướng Ninh Thư hỏi. Ngươi, thích ăn cái gì? Ta cho ngươi điểm. Ninh Thư, ta không kén ăn. Cái gì đều ăn. Món ăn rất nhanh liền đi lên. Trái tim cũng rất hiểu lễ. Làm Ninh Thư ăn trước, sau đó chính mình lại từ từ nhấm nháp. Ninh Thư nói, ngươi bây giờ nhìn giống người. Trái tim, ta đã biến thành người, cho nên muốn sống giống cá nhân. Ninh Thư, không cần giống người, ngươi muốn làm sao sống liền sống. Giống, người ngược lại tâm thương. Có chút giống người, có chút không giống người liền. Tốt, học tốt là được, ngươi tựa hồ rất trầm mê ăn uống chi dục. Nữ nhân tư vị ta là nếm không tới. Chỉ có thể ăn một lần nhân loại trong miệng mỹ thực. Rất tốt, ta rất thích. Ninh Thư biết trái tim không phải miệng lỗ mãng. Đoán chừng là tại đỉnh núi nghe cái gì lời nói thô tục. Cái gì nữ nhân tư vị? Bữa cơm này ăn đến cũng không phải như vậy dương cung bạt kiếm. Nhìn quan hệ ngược lại là hòa hoãn không ít. Trái tim như vậy, Ninh Thư cũng không tốt sụ mặt. Nói, người sống một đời tóm lại là phải có cái gì yêu thích. Thích ăn không tính là gì. Ta cũng thích ăn. Trái tim gật đầu. Ta đây về sau thường xuyên mời ngươi ăn đồ vật. Ta biết rất nhiều ăn ngon. Ninh Thư hỏi, ngươi đi theo Ngân Tăng Lương bên người ăn không ít đồ tốt đi? Trái tim lắc đầu. Không có a, hắn tựa hồ không thế nào ăn. Ngược lại là mỗi lần tìm cho ta thật nhiều đồ ăn ngon. Ninh Thư nhíu mày. Trái tim ăn hai cái, buông đũa xuống. Ngôi tửu lâu này đồ ăn không thể ăn. Ninh Thư, ta sát ngay trước tửu lâu lão bản mặt nói lời như vậy. Ngươi xác định không? Phải đến đập phá quán. Hết chương.